Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 891 an bài lão binh. Chương 891 an bài lão binh. Phía dưới binh lính lúc này mới thong thả phản ứng lại đây. Một cái râu hoa râm, quần áo tả tơi lão binh đi ra, vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tòng Quân. Tòng Quân là thật muốn thả chúng ta, vẫn là muốn Thanh Viên? Thanh Viên là năm gần đây trong quân đội hứng khởi một loại rửa sạch lão binh thương binh chính. Sách, đương nhiên, không có văn bản rõ ràng, chỉ là ngầm chung nhận thức, trong quân luôn có chút lão tàn binh. Bọn họ tác dụng đã không lớn, nhưng lại mỗi ngày tiêu hao lương thực. Có chút quân đội không nghĩ dưỡng người như vậy, liền sẽ nương chiến tranh đem bọn họ đuổi tới tiền tuyến chịu chết. Hoặc là trực tiếp liền đem người thống nhất lên vứt bỏ. Giảm bớt tiêu hao, tục xưng Thanh Viên, tổ địch kiểm kê lão binh tàn binh. Thật là không nghĩ dưỡng bọn họ, bởi vì ý nghĩa không lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ ra tiền tuyến chịu chết. Hoặc là trực tiếp vứt bỏ bọn họ, cho nên hắn mới cùng Triệu Hàm Trương Thượng Thư, đem kiểm kê ra tới tàn binh lão binh số lượng nói cho nàng. Muốn thỉnh nàng bắt tiếp theo bút khoản tiền tới đưa bọn họ thả về, nhưng Triệu Hàm Trương là thật sự không có tiền, hiện tại cả nước đều ở đánh giặc. Hơn nữa nạn hạn hán nạn châu chấu nghiêm trọng, các nơi đều ở cùng nàng đòi tiền. Nàng nơi nào có thể đằng ra tiền tới thả về lão binh cùng thương binh? Nhưng nàng cũng không thể mặc kệ, nàng không biết còn bãi. Nếu đã biết, tự nhiên không cho phép quân đội lại đuổi bọn hắn đi chịu chết, bởi vậy cân nhắc qua đi. Nàng làm cái này an bài, ngay tại chỗ an bài lão binh cùng thương binh, đồng thời nàng còn mệnh lệnh Phạm Dĩnh, Trần Tứ Nương đám người từ Dự Châu các nơi điều động một ít nhân thủ đi Thanh Châu giúp đỡ xây dựng. Chủ yếu là mở xưởng, thu dụng bên kia góa bụa cùng lão binh thương binh. Tòng Quân biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hoài nghi sứ quân cùng từ trước các tướng quân giống nhau muốn vứt bỏ bọn họ sao? Hắn liền mặt trầm xuống, nói, Triệu sứ quân lòng mang bá tánh, tâm địa thiện lương. Cùng những cái đó cũ tướng quân nhưng không giống nhau, này không phải vứt bỏ, mà là phóng lương, là vì các ngươi an bài đường lui. Hắn nâng cằm nói, Triệu sứ quân đã phái người lại đây, đến lúc đó Thanh Châu cũng sẽ có chuyên thạch xưởng, lưu ly xưởng, thư cục cùng giấy phường, này đó địa phương đều yêu cầu người, mà các ngươi có ưu tiên tiến xưởng quyền lợi, trừ ngoài ra. Phóng lương lão binh cùng thương binh đều có thể phân đến 20 mẫu vĩnh nghiệp điền. Ngày mùa thời điểm, trong quân sẽ tận lực giúp đỡ trồng trọt, Tổng quân nói. Ta biết ngươi chờ gian nan, nhưng hiện giờ thiên hạ phân loạn, thiên tai tần phát, quốc gia cũng thập phần gian nan, Triệu sứ quân cũng thập phần gian nan. Như thế gian nan khoảnh khắc, nàng còn nghĩ ta chờ. Ta chờ tự cũng muốn tẫn mình có khả năng vì nàng bài ưu giải nạn, lão binh nhóm vẫn là bán tín bán nghi, chủ yếu là bọn họ không phải Triệu gia quân, thậm chí không phải tổ địch binh, mà là Nguyên Thanh Châu binh cùng U Châu binh, vị kia Triệu sứ quân sẽ như thế hảo tâm. Sự thật chứng minh, Triệu Hàm Trương thật đúng là lòng tốt như vậy, Tòng Quân nói cho bọn họ phát mà liền phát mà. Các nơi huyện nha huyện lệnh thành thành thật thật mà dẫn dắt quyển sách tới lãnh bọn họ. Kia quyển sách thượng là đồng ruộng, từ Tòng Quân làm chủ. Trực tiếp ở những cái đó quyển sách thượng tuyển mấy khối địa an bài bọn họ. Bọn họ này đó lão binh tàn binh mà đều an bài ở một chỗ. Một nhà 20 mẫu, có điền có đất, nghe tựa hồ là nặc mỡ đan sen, thậm chí ruộng màu mỡ nhiều. Gầy mà thiếu, huyện lệnh cùng mang đến chủ bộ nhóm đương trường vì bọn họ truyền tịch. Từ nay về sau liền từ binh chuyển vì lương dân, không chỉ có như thế. Quân đội còn thay thế bọn họ ra mặt cùng huyện lệnh nhóm đàm phán. Cho bọn hắn tranh thủ không ít lạc hộ chính sách, tỉ như huyện nha đến chi viện bọn họ một ít vật tư, bọn họ yêu cầu kiến phòng ở, còn muốn ăn uống, vị kia mới tới tòng quân mặt tùy nộn, lại hung ba ba, còn yêu cầu một ít huyện nha ra người cho bọn hắn đánh nền. Xây nhà, bọn họ đàm phán thời điểm, lão binh cùng thương binh nhóm chính xếp hàng lạc hộ lãnh đồng ruộng. Nghe xong toàn trường, kia trái tim nha, liền đi theo nhảy tới nhảy đi, nhưng khẩn trương, những cái đó huyện lệnh giống như đều có chút sợ vị kia tân tòng quân. Tuy rằng sắc mặt không quá đẹp, nhưng vẫn là đáp ứng rồi hắn đại bộ phận yêu cầu, cho nên bọn họ có đất, có đầu gỗ, có cỏ tranh kiến phòng ở. Tả Mẫn xem ở trong mắt, nhịn không được đi tìm tổ địch. Tướng quân, kia Triệu thật thật quá đáng. Chỉ là hai ngày, trong quân tướng sĩ nỗi nhớ nhà, đặc biệt là những cái đó lão binh cùng thương binh, chỉ biết Triệu Hàm Chương, nơi nào còn biết tướng quân. Tổ địch dương mắt nhìn hắn một chút sau nói, mấy ngày nữa, Triệu sứ quân từ Dự Châu các huyện điều động nhân tài liền đến. Đây là chi viện Thanh Châu người, Tả Mẫn, người phải nhớ kỹ. Sứ quân hiện tại trên người tuy chỉ là lãnh Dự Châu thứ sử chức quan, nhưng nàng không ngừng là thứ sử, mà ta, tân nhiệm Thanh Châu thứ sử, chỉ là thứ sử mà thôi. Tổ địch nói, ngươi không đem nàng đương thứ sử xem, đổi một loại thân phận, ngươi là có thể nghĩ thông suốt. Tổ địch ý vị thâm trường nói, thiên hạ, chỉ cần một cái quân. Nếu là đem Triệu Hàm Chương đặt ở Dự Châu thứ sử vị trí này thượng xem, bọn họ tự nhiên sẽ trong lòng không cân bằng. Rốt cuộc đều là thứ sử, Triệu Hàm Chương dựa vào cái gì nhúng tay Thanh Châu sự, còn làm quân dân chỉ biết nàng mà không biết tổ địch cái này Thanh Châu thứ sử. Nhưng nếu là đổi một loại góc độ đâu, Triệu Hàm Chương là quân, hắn là thần, dân biết quân mà không biết thần, không phải thực bình thường sự sao? Tả Mẫn hoảng sợ, nói lắp lên, nàng muốn tạo phản. Tổ địch nghiêm khắc quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đừng vội nói bậy, hiện giờ như cũ là ấu chủ vì đế. Chẳng qua tổ người nào đó không nhận Tư Mã ra, chỉ nhận Triệu Hàm Chương là chủ. Tả Mẫn liền minh bạch, tổ địch căn bản là chướng mắt Tư Mã ra. Hắn vốn dĩ chính là muốn đi Dự Châu đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Hiện tại bất quá là càng kiên định ý nghĩ của chính mình thôi. Tả Mẫn liền không hề quản Triệu. Thật chứ thật, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng sớm bị dạy dỗ ra tới. Hắn cảm nhận được trong quân bầu không khí biến hóa. Cùng hắn vẫn luôn không qua đối phó Tả Mẫn gần nhất đối hắn thực hữu hảo. Hữu hảo đến hắn có chút khởi nổi da gà, vì thế hắn cấp Triệu Khoan, Triệu Tín chờ huynh đệ tỉ muội viết thư, cùng bọn họ nói hết hắn phiền não, viết xong cảm thấy đều phải truyền tin, chỉ đưa như vậy điểm quá lãng phí nhân lực, hơn nữa huynh đệ tỉ muội nhóm chưa chắc như vậy thông minh, có thể giải quyết hắn phiền não, vì thế hắn lại rút ra giấy viết thư cấp Triệu Trình Triệu Minh viết. Thư, hy vọng các trưởng bối cũng có thể cho hắn một chút ý kiến, ai nha? Các trưởng bối đều hỏi, như vậy sự nếu là không hỏi vừa hỏi tam tỷ tỷ tựa hồ không tốt. Vì thế Triệu thật cấp Triệu Hàm Chương cũng viết một phong thơ, ngày hôm sau. Hắn một cái hạ phó liền cõng một cái bao vây cùng hắn một cái thân binh cùng ra cửa truyền tin. Đi, Tả Mẫn xem ở trong mắt. Tuy rằng đã làm tâm lý xây dựng, vẫn là không nhịn xuống ghen ghét. Có quan hệ chính là hảo a, trực tiếp là có thể cùng cấp trên đáp thượng lời nói, khoảng cách Triệu Hàm Chương thu được tin còn thật lâu đâu. Lúc này nàng mới vừa đi theo đại quân tiến vào chiếm giữ An Bình Quốc, Thạch Lạc cũng ở trong đại quân, hắn bị thương nặng, tạm thời không nên đại động tác. Cho nên Triệu Hàm Chương thượng chỗ nào đều mang theo hắn, đến nỗi Thuận Dương quận. Triệu Hàm Chương làm Phạm Dĩnh đi tiếp hàng, Triệu Khoan từ Lạc Dương xuất phát, mang quan viên cùng đại quân đi phối hợp tác chiến. Đến lúc đó Thạch Lạc mưu sĩ Trương Tân sẽ dẫn người tới gặp Triệu Hàm Trương cùng Thạch Lạc. Nói thật, Triệu Hàm Trương mắt thèm Trương Tân lâu rồi. Đang nói chuyện, Thính Hà tiến vào, cao giọng bẩm đến: "Nữ lang, Minh tiên sinh đã trở lại. Tấu chương xong, hết chương."